Vờ như không biết anh giả nghèo. Chương 17, hôn tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Lâm chủ động như vậy mà mình không hôn lại thì đúng là không đáng mặt đàn ông. Quý Hàn Bách ôm lấy eo cậu. Nhìn Mạnh Tiểu Kiều lái xe rời đi. Chờ bọn họ đi xa. Phó Lâm lập tức đẩy tay Quý Hàn Bách ra. Nói, buồn. Quý Hàn Bách quyến luyến cất tay đi. Phó Lâm có chút lạnh lùng. Chắc là do Mạnh Tiểu Kiều thêm lửa nên mới như vậy. Hắn nhìn Phó Lâm một chút. Ánh mắt nóng bỏng. Phó Lâm nói, em lại giúp anh rồi nhé. Thấy kỹ thuật hôn của anh thế nào? Quý Hàn Bách hỏi. Đôi má trắng nõn của Phó Lâm hơi ửng lên. Nói, không biết. Quả thật là cậu không biết. Vừa rồi đầu óc trống rỗng. Rất căng thẳng. Chỉ nhớ được cảm giác mềm mại ướt át. Lúc Quý Hàn Bách nắm lấy eo cậu. Hai chân cậu mềm nhũn ra rồi. Nhạy cảm thật đáng ghét. Cậu gãi cổ. Nói, em giúp anh việc lớn như vậy. Anh mời em ăn chút gì đi. Quý Hàn Bách cười. Nói, lúc này chắc Mạnh Tiểu Kiều đã tuyệt vọng lắm rồi. Là em giúp anh đuổi phiền phức đi. Cậu ấy chắc phải thích anh lắm nhỉ. Quý Hàn Bách nói, thích anh, nhưng anh lại không cho rằng cậu ấy thích anh. Người này là như vậy đấy. Cái gì cũng muốn cho bằng được. Thứ gì cậu ấy muốn mà không có được thì lại điên loạn lên. Mạnh Tiểu Kiều khóc sặc sụa, nấc liên tục. Chu Phóng ngồi bên cạnh ghế lái chơi điện thoại. Không thèm an ủi cậu. Cậu lau mắt, nói, sau này tôi không thèm thích Quý Hàn Bách nữa. Hắn bị ô uế rồi. Chu Phóng nói, trước đó cậu có bao nhiêu bạn trai? Người ta mới hôn môi một cái mà cậu bảo ô uế. Không giống nhau. Quý Hàn Bách chưa yêu ai bao giờ. Quý Hàn Bách là bạch nguyệt quang của cậu. Hơn nữa ở vấn đề vệ sinh Quý Hàn Bách cũng không phải sạch sẽ gì. Lăn lộn trong bùn cũng chẳng sao cả. Nhưng hắn lại rất ghét tiếp xúc thân thể. Cho nên hôm nay cậu mới thăm dò bọn họ như vậy. Kết quả thì sao? Với cả, dù nói là tôi yêu rất nhiều người nhưng thời gian qua lại đều rất ngắn. Hơn nữa cũng chưa lên giường đâu. Chu Phóng cuối cùng cũng nhìn sang cậu. Thật hả? Mạnh Tiểu Kiều lại lau mắt. Nhưng mà đây cũng là chuyện tốt. Tôi tuyệt vọng rồi. Sau này có thể yên tâm làm một. Chu Phóng. Đây là tính toán xít gì thế? Với cái ngoại hình này còn muốn làm một. Hắn nhìn Mạnh Tiểu Kiều. Mắt Mạnh Tiểu Kiều sưng đỏ. Đẹp nhưng lại có cảm giác bị tàn phá. Hắn cảm thấy thật ra cậu ta cũng không kém Phó Lâm. Về mặt diễm lệ còn hơn hẳn một bậc. Không hiểu sao lại làm được playboy. Đúng là mỗi người có một sở thích riêng. Vẻ mặt của cậu là thế nào đây? Mạnh Tiểu Kiều nói. Chẳng lẽ cậu nghĩ trước kia tôi yêu nhiều như vậy là đều tìm một chứ? Tất cả bạn trai cậu ta tìm đều là đại mỹ không thật sao? Vì Quý Hàn Bách nên mới khuất thân làm một ư. Đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt. Chu Phóng nói, Mạnh Tiểu Kiều híp mắt nhìn hắn một lúc. Đột nhiên tôi phát hiện ra, sao cậu và Quý Hàn Bách lại giống nhau như vậy? Đều làm cho người khác chán ghét. Chu Phóng không để ý tới cậu, tiếp tục chơi điện thoại. Mặt nghiêng rất ngầu, góc cạnh rõ ràng. Mạnh Tiểu Kiều cảm giác mình rất mất mặt trước mặt Chu Phóng. Vì vậy nói, loại đần như cậu sẽ không hiểu được sự khổ sở và ngọt ngào trong tình yêu. Có điều như đã nói đấy. Sao chưa thấy cậu yêu đương bao giờ nhỉ? Cậu cũng hơn 20 rồi. Không thích người nào sao? Có chứ. Chu Phóng chơi game. Nói. Nhưng người kia bị mù. Mạnh Tiểu Kiều trợn mắt há mồm. Không nhìn ra nha. Chu Phóng bình thường ngầu lòi không nói nhiều. Lại có sở thích đặc biệt như vậy. Người như bọn họ, dĩ nhiên không thể cưới một người mù về nhà. Thì ra Chu Phóng lại còn khổ hơn mình. Chúng ta đi uống rượu đi. Mạnh Tiểu Kiều nói. Cùng là kẻ lưu lạc tha hương. Uống say thì cùng nhau nhìn về phía trước. Tòng si tiên ya luôn lua gen. Một câu hát trong bài Tì Bà Hành. Trong truyện tác giả đề tông Si Tiên Ya Lun Lua Gen, Si và Si là hai từ đồng âm. Chắc là tác giả gõ nhầm. Cậu mở cửa sổ ra. Gió thổi vào. Đèn đường xuyên qua lớp kính đậu lên hàng mi cậu lúc sáng lúc tối. Mạnh Tiểu Kiều yên lặng rơi vài giọt lệ. Không nói gì nữa. Đêm tháng 7, hơn 10 giờ. Gió lúc này là dễ chịu nhất. Lành lạnh ẩm ướt. Quý Hàn Bách và Phó Lâm đi ăn khuya. Ăn được một nửa. Cậu nhận được điện thoại của Sở Tiểu Hảo. Hỏi cậu thế nào rồi? Mạnh Tiểu Kiều đó đã xong chưa? Ừ, xong rồi. Tôi đang ăn cùng ông chủ. Phó Lâm hỏi, cậu đến không? Ở ngay phố chợ đêm thôi. Sở Tiểu Hạo đúng là đang rất đói. Hỏi, tôi làm kỳ đà cản mũi. Có được không vậy? Được, cậu đến nhanh đi. Tôi giới thiệu hai người với nhau. Phó Lâm nói, Sở Tiểu Hạo cũng đã muốn làm quen với Quý Hàn Bách từ lâu. Chủ yếu cậu muốn xem Quý Hàn Bách này là loại người gì. Vừa cúp điện thoại xong, Quý Hàn Bách hỏi, ai đấy? Bạn em, là Sở Tiểu Hảo, cái người mà hôm qua em nói với anh là đã dạy em nhảy đó. Cậu ấy vừa tan làm, em gọi cậu ấy đến ăn chung. Đây là bạn thân nhất của em. Em giới thiệu hai người với nhau. Quý Hàn Bách rất vui, giới thiệu bạn thân cho mình. Đây chính là tình tiết muốn yêu đương rồi. Bạn em ấy tới để kiểm tra hả? Nghe vậy, nếu nhận được sự đồng ý của bạn thân Crash thì đã thành công được một nửa. Sở Tiểu Hạo tới rất nhanh, ngồi cùng một phía với Phó Lâm. Quý Hàn Bách không làm gì quá đặc biệt. Hắn rất tự tin, cũng gọi Sở Tiểu Hạo như bạn bình thường. Sở Tiểu Hạo vẫn thầm quan sát Quý Hàn Bách. Trai đẹp đúng là trai đẹp. Nhìn kỹ nhìn gần như vậy lại càng thấy đẹp trai hơn. Ngũ quan lập thể, mũi rất đẹp, vừa cao vừa thẳng, cũng rất trẻ trung, nhìn cũng chỉ mới hơn 20 thôi. Quan trọng nhất là rất hào phóng, rất thẳng thắn, rất đàn ông. Cậu ở bàn thầm ra cho Phó Lâm một ngón cái, sau đó gửi tin nhắn cho Phó Lâm. Phó Lâm cầm điện thoại di động ở trên bàn lên, mở ra nhìn thấy Sở Tiểu Hạo gửi tin nhắn cho mình. Cậu siêu thật đấy. Phía dưới của anh ta chắc chắn là không đơn giản đâu. Quả nhiên, cái thứ cợt nhả này lúc nào cũng dừng lại ở chỗ kia. Sở Tiểu Hạo rất hiểu chuyện. Ăn xong lau miệng rời đi. Vì là người gọi Sở Tiểu Hạo tới. Phó Lâm muốn trả tiền. Cậu nói với Quý Hàn Bách. Trưa mai anh mời lại em nhé. Sở Tiểu Hạo đi rồi. Quý Hàn Bách lại không muốn rời xa Phó Lâm sớm như vậy. Chút ủy mị trong mắt hắn, Phó Lâm cũng đã nhìn ra. Đúng là tình cảm thuần khiết nhỉ. Cậu thấy được dáng vẻ của thằng nhóc mới biết yêu trên người Quý Hàn Bách. Ánh mắt nóng như lửa. Du xê vỏ y gờ được che đậy. Không hiểu sao thấy Quý Hàn Bách như vậy. Trong lòng cậu cũng có tí ti ngọt ngào. Trước khi đi gặp Quý Hàn Bách, cậu đã chuẩn bị rất kỹ càng. Lưu manh cũng được. Playboy cũng được, cậu có thể chịu được hết. Phó Oánh nói, tốt nhất là lừa tiền của hắn, tiếp đó là lừa tình của hắn, sau đó đá hắn, để cho hắn chịu tội thay thằng bố Quý Minh của mình. Nhưng cậu không muốn như vậy, cậu vẫn sẽ đối xử với Quý Hàn Bách thật tốt. Nếu như có khả năng, người đàn ông này sẽ chính là bạn đời của cậu. Nếu như Quý Hàn Bách yêu cậu mãi mãi. Thật buồn cười, con người của cậu đúng là tham lam vô sỉ. Ăn no thế này về đi ngủ luôn chắc chắn không tốt lắm. Chúng ta đi dạo đi, Quý Hàn Bách nói, đang lúc mát mẻ, đi bộ một lúc cũng được. Đến một quầy bán quà vặt, Phó Lâm muốn ăn kem, hỏi Quý Hàn Bách có muốn ăn không? Quý Hàn Bách muốn mua nước, hắn không thích ăn đồ ngọt lắm. Phía trước là một công viên. Đêm đã khuya, trong công viên đã không còn ai. Đèn hai bên đường cũng đã tắt. Thỉnh thoảng gặp vài người ở trên ghế đá. Hầu như đều là người yêu. Nhân dịp trời tối, làm một ít chuyện không thể miêu tả. Phó Lâm chưa bao giờ đến đây lúc muộn như vậy. Cho dù đang lạnh cắt da cắt thịt, nhìn mấy đôi kia ôm hôn nhau, cậu vẫn cảm thấy lúng túng. Vì vậy đi nhanh hơn một chút, đi qua chỗ đèn đường mập mờ kia. Phía trước cuối cùng cũng có ánh đèn sáng sủa hơn. Ánh sáng là kẻ thù của những người yêu nhau. Đoạn đường này rõ ràng là ít người hơn nhiều. Quý Hàn Bách nói, bọn họ biết tìm chỗ thật đấy. Nói thật, hắn nhìn mấy người kia cũng có phản ứng. Hắn cũng muốn, ở nơi người khác không nhìn thấy, được ôm người mình thích. Hôn một cái, sờ một chút, dã chiến cũng không tồi. Chỉ hôn môi thôi hắn cũng thỏa mãn rồi. Hắn nhìn về phía Phó Lâm. Phó Lâm mới ăn được một nửa cái kem. Đang liếm kem, đầu lưỡi non mềm đỏ hồng. Rất mê người, khóe miệng cũng dính kem. Vừa bị kích thích, bây giờ nhìn thêm cảnh này nữa. Miệng lưỡi có phần khô khốc. Quý Hàn Bách mở nắp chai nước uống mấy hớp. Uống xong, hắn ném chai nước vào thùng rác bên cạnh. Lửa trong lòng vẫn chưa được dập. Hắn nhìn Phó Lâm, nói, đừng cử động nữa. Phó Lâm hơi sững người, ngẩng đầu nhìn hắn. Quý Hàn Bách chìa tay ra, vuốt kem ở khóe miệng cậu. Kem đã tan ra rồi. Hắn đưa tay vào miệng nếm kem. Ngọt quá, vị dâu tây. Phó Lâm cười, lông mày hơi căng ra. Quý Hàn Bách cũng biết trong lòng cậu đang nghĩ gì. Lại càng to gan hơn. Nhét hai tay vào túi quần nhìn cậu. Sau đó hắn cúi người. Từ từ tiến đến gần cậu. Thấy Phó Lâm không nhúc nhích. Hắn hôn luôn Phó Lâm. Giờ đã biết chưa? Hắn hỏi. Trên mặt là sóng tình mãnh liệt đè nén. Yết hầu Phó Lâm lên xuống. Biết gì ạ? Thấy anh hôn thế nào? Quý Hàn Bách vừa nói vừa tiến lại gần cậu thêm một bước. Phó Lâm nắm chặt que kem trong tay. Quý Hàn Bách lại hôn cậu. Lo que kem sẽ quệt vào người hắn nên cậu giơ tay ra. Nhưng vì ngón tay cứ vô thức nắm chặt, que kem lạch cạch rơi xuống trên mặt đất. Nhân dâu tây ở giữa chảy ra. Màu đỏ bọc lấy màu trắng của kem. Hòa quyện trên mặt đất. Tác giả có lời muốn nói. Chương sau ngọt hơn. Cách chương.